mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 122, về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô an ủi toán học lão sư vài câu, đi đến Tô Niên Niên bên người. Tô đồng học nhất định phải mau chóng đề cao trình độ của chính mình, chúng ta cái này trường luyện thi xác thực không phải là người nào đều có thể tiến đấy. Đêm đồng học vừa rồi lão sư mà nói ngươi đừng để ở trong lòng, kế tiếp muốn tiếp tục cố gắng lên, cố gắng nhé. Phốc, Tô Niên Niên hận không thể một ngụm lão máu phun ra ra, cái này cũng bất công quá rõ ràng rồi, tốt be be. Còn có, lão sư ngươi đừng học Chí Linh chị nói chuyện được chứ, khiến cho nổi da gà tất cả đứng lên rồi. Dạ Tinh Vũ hướng Kiều lão sư sáng sủa cười cười, tạ ơn sư phụ, dáng tươi cười ngốc manh đáng yêu, dù là Kiều lão sư duyệt vô số người, trên mặt cũng lộ ra rồi thiếu nữ y hệt. Si hán, hen tai, cười, Tô Niên Niên yên lặng thu thập cặp rời đi, Dạ Tinh Vũ vội vàng đuổi kịp, Kiều lão sư ở phía sau vung vẩy lấy khăn tay nhỏ. Đêm đồng học trên đường chú ý an toàn, nhất định phải tiểu tâm. Thanh âm này đối với Tô Niên Niên mà nói không thua gì buổi trưa dạ ma âm, cô nhanh hơn bước chân nhanh như chớp chạy mất dạng. Dạ Tinh Vũ chạy chậm lấy cùng ở sau lưng nàng, hỏi. Niên Niên, ngươi muốn đi đâu nha? Chúng ta đi ăn cơm được không? Tôi mang ngươi đi một nhà đặc biệt ăn ngon điếm. Tô Niên Niên dừng lại, sụ mặt nói. Dạ đồng học không muốn đi theo tôi phải về nhà. Nha, ta đầy đưa ngươi trở về nha, ta hôm nay có lái xe, mang ngươi đi đua xe được không? Dạ Tinh Vũ khuôn mặt tuấn tú bên trên hiện ra thất lạc cảm xúc nhưng lại rất nhanh phấn chấn tinh thần. Có thể đưa Niên Niên về nhà đó, thật vui vẻ, thật kích động. Như vậy hai người có thể một chỗ rồi anh. Dạ Tinh Vũ ánh mắt tràn ngập hướng tới, hận không thể trên đầu đều phiêu khởi màu hồng phấn bong bóng. Đáng tiếc bị Tô Niên Niên vô tình phá vỡ sở hữu tất cả tưởng tượng. N, tôi phải về nhà làm bài tập, gặp lại. Đúng rồi, dạ đồng học chính ngươi cố gắng lên A, dạ Tinh Vũ sờ sờ đầu, ủy khuất nói. Niên Niên, ngươi có phải hay không ghen à nha? Ngươi còn học lão sư kia giọng điệu nói với ta lời nói, ngươi nhất định là quan tâm tôi đúng hay không? Căn vốn cũng không phải là được chứ. Tô Niên Niên tại trong lòng chảy như điên rãnh, cô thật sự phải về nhà học tập, không muốn cùng cái này hai hàng cùng một chỗ phạm ngu xuẩn, tốt be be. Chính phiền muộn lấy, chợt nghe đến Dạ Tinh Vũ kinh hỉ hô một tiếng. Ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này à, là tới tìm ta với Niên Niên đấy sao? Ồ, cái nào ca ca? Tô Niên Niên vòng vo hạ đầu, nhưng lại càng hoảng sợ. Đặc biệt, mèo đấy, cố tử thần là từ đâu xuất hiện đấy? Còn có anh không biết là mở ra. Lái, cái kia chiếc phong cách Porsche, hơn nữa cái khuôn mặt kia nhân thần cộng phẫn mặt đứng ở nơi này đầu học bổ túc phố tràn đầy không khỏe cảm. Giá, sao, cố tử thần dựa vào trên xe, nguyên lai một mực tại cúi đầu chơi điện thoại, cho nên Tô Niên Niên hai người mới không có chú ý tới anh, nhưng nhìn ra được anh ở chỗ này đã lâu rồi. Cố tử thần tuấn tú không rảnh trên mặt xẹt qua một tia chần chờ, rất nhanh nhíu lông mày, nói. Đi ngang qua mà thôi. Dạ Tinh Vũ tại trong lòng nói thầm, con đường này tại Dụ Thành rất thiên đấy, đi đâu mới có thể đi ngang qua tại đây nha. Tô Niên Niên sừng sốt sẽ, bỗng nhiên một cái bước xa vọt tới cố tử thần bên người. Cái kia ngươi có phải hay không phải về nhà rồi hả? Cố tử thần gật đầu, có chút hăng hái nhìn Tô Niên Niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Niên Niên cười ha ha kéo cánh tay của hắn. Vậy ngươi mang hộ bên trên ta đi, chúng ta một khối về nhà. Dạ đồng học bye bye, ngươi trên đường cẩn thận ơ, Dạ Tinh Vũ trơ mắt nhìn hai người rời khỏi, ủy khuất nhếch miệng, anh cũng muốn đưa Niên Niên về nhà đó. À, nhất là Niên Niên nói với hắn trên đường cẩn thận rồi, điều này nói rõ cô hay là quan tâm hắn đấy. Dạ Tinh Vũ lập tức khôi phục ý chí chiến đấu, nắm tay nhỏ tại nguyên chỗ cười ngây ngô. Cách chương.